cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 830. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 830. Nghiêm Cẩn sợ giật mình, quay đầu nhìn là Lý Dục Thần, vui mừng nói, anh rể anh về rồi ư? Lý Dục Thần cười nói, cũng may tôi về xem, đâu có ai luyện công như cậu. Nghiêm Cẩn khó hiểu nói, em luyện sai rồi ư? Sai thì không sai, chỉ là tiếng động quá lớn. Lý Dục Thần nói, cậu có biết dân gian có một câu, là tiền tài không lộ ra ngoài không? Nghiêm Cẩn là cậu bé thông minh, được Lý Dục Thần chỉ điểm liền hiểu ngay, nhìn cây bút trong tay, nói. Anh rể, em hiểu rồi. Lý Dục Thần gật đầu nói, hiểu thì tốt, người bình thường không có tội, vì mang mọc trong người nên phải chịu tội. Cần câu rồng của cậu, là bảo vật hiếm có, giới tu hành có không ít chuyện giết người cướp vật báu. Hơn nữa, cậu gây ra động tĩnh quá lớn, làm như vậy, khiến tàu thuyền phải đi lại trên sông thế nào? Du khách nhìn thấy, không biết là chuyện gì, quay video lại phát trên mạng, lại gây ra sóng gió. Anh rể, em biết sai rồi. Nghiêm Cẩn cúi đầu nhận sai. Nhưng anh rể à, em vừa ngộ ra được cách sử dụng cần câu rồng trong cuốn sách Tử Lăng. Không luyện thế này, em phải luyện thế nào đây? Lý Dục Thần nhận lấy cần câu rồng trong tay Nghiêm Cẩn, quan sát thật kỹ. Ngắm một lượt khiến anh kinh ngạc. Cần câu rồng còn cao cấp hơn anh tưởng tượng. Chất liệu của thân trông có vẻ như ngọc trắng. Thực chất không phải là ngọc, mà là khớp xương mỏng ép nén lại, nhìn giống đốt tre. Tổng cộng 5 đốt, độ dài mỗi một đốt không giống nhau. Lý Dục Thần nghi ngờ đây là xương ngón tay của rồng, cũng có nghĩa là được làm từ xương vuốt rồng. Vì dùng thần thức cảm ứng, trong thân bút phong ấn hồn của một con giao long. Vừa nãy nghe thấy tiếng rồng gầm, chính là long hồn bên trong phát ra khi Nghiêm Cẩn sử dụng cần câu rồng. Lông trên đầu bút cũng rất đặc biệt, không biết từ chất liệu gì, trong đó có hai sợi khác với những sợi khác, có lẽ là được làm từ râu rồng. Với pháp lực kích phát, hai sợi râu có thể tự do co duỗi, dài ngắn theo pháp lực. Lý Dục Thần trả cần câu rồng cho Nghiêm Cẩn, nói. Bắt đầu từ bây giờ, cậu chỉ được dùng thứ này viết chữ, bất kể cậu ngộ ra điều gì, cũng không được thử. Đợi khi đủ cảnh giới, thì luyện công pháp trong cuốn sách Tử Lăng. Nghiêm Cẩn còn muốn hỏi, như thế nào mới tính là đủ cảnh giới, nhưng lúc này điện thoại của Lý Dục Thần đổ chuông. Lý Dục Thần nhận điện, dần cau mày, nghe mấy câu liền tắt máy, nói. Cậu về nhà trước, nói với Lâm Vân, ở lại thành phố Mai trước, đợi tin của tôi. Nói xong, ngự kiếm bay đi, hóa thành một đường kim quang, bay thẳng đến thành phố Hòa. Lý Dục Thần chạy về thành phố Hòa, trực tiếp đáp xuống Sơn Trang Bắc Khê. Lúc này, Lâm Thu Thanh cũng vừa nhận được tin chạy về. Trong hoa viên Sơn Trang đầy những người bị thương nằm khắp đất, đều là người do một tay Lâm Thiền Minh huấn luyện, cũng là những người trung thành với nhà họ Lâm ở lại sau khi trải qua đại nạn. Bây giờ những người này đều bị thương, có những người thương nghiêm trọng, nửa bên đầu bị vỡ, đã không thể sống được nữa. Sao lại thế này, sao lại thế này, sao lại thế này, Lâm Thu Thanh đau lòng. Lý Dục Thần đi mấy bước đến bên cạnh Lâm Thiền Minh dưới đất, không cho giải thích, truyền một luồng chân khí vào trong cơ thể Lâm Thiền Minh. Nhưng theo thần thức thấy, ngũ tạng của Lâm Thiền Minh bị vỡ, kinh mạch đứt đoạn, thần tiên cũng không cứu nổi. Cách chương.